sắc mặt của tứ tổ và ngũ tổ cực kỳ khó coi. Ngay cả thất tuyệt nữ mà ngươi cũng dám, ai da, tổ tông sống của chúng ta, cả thất tuyệt nữ mà ngươi cũng dám nhắm vào ư? Ngữ khí của tứ tổ và ngũ tổ nhằm vào hắn, xem ra họ đang hận không thể nuốt sống hắn. Ngươi có biết thất tuyệt nữ đáng sợ thế nào không? Có nghe qua truyền thuyết về ả chưa? Thật nam thật sự không biết nói gì, nhưng việc đã xảy ra làm sao giải thích cho rõ ràng. Tứ tổ và ngũ tổ tựa hồ phi thường lo lắng. Thất tuyệt nữ từ thái cổ hồng hoang thời đại đã chân nhiếp thiên hạ, để vượt qua tất cả mà hóa thành 7 phân thân, hiện hiện ra tại nhiều thời đại khác nhau. Nếu có một ngày một người đạt đến thiên giai thiền nữ, phát hiện ra có người khinh mạn thân thể khánh khiết của họ, lại còn có cả hải tử nữa, dù thần gia có mạnh nữa cũng khó lòng yên tĩnh. Thần nam há hốc cả mồm, thất tuyệt nữ là cao thủ thái cổ thời đại ư? Lục Trương hắn sao biết được Mộng Khả Nhi là thất tuyệt nữ chứ? Hơn nữa tất cả đều không do hắn tự chủ. Dù biết phiền hà lớn thế nào, trước mắt vẫn chưa có cách giải quyết. Bất quá tứ tổ và ngũ tổ vừa lo lắng vừa lẩm bẩm. Thất tuyệt nữ hùng mạnh, huyết mạch thần gia chúng ta lại có cốt huyết của ả. Đệ thập nhất nhân đúng là bảo bối, chỉ cần tránh thoát đại kiếp này là ổn rồi. Hai lão tổ vừa lo lắng vừa hưng phấn, liên tục thò tay đi đi lại lại trong nội tiền địa, quên cả mắng thần nam. Cùng lúc ấy, Mộng Cả Nhi đang điều tức dần tỉnh lại, hơi thất thần rồi kêu lên kinh hãi. Hai tử không có, hai tử của ta đâu rồi? Thần nam chưa kịp nói, tứ tổ và ngũ tổ đã hô lên kinh hãi. Là bảo bối của thần gia chúng ta, cốt nhục của thất tuyệt nữ, sao lại... Trong sâu thẳm của Côn Luân Sơn, Đạm Đài Tuyên dần tỉnh lại. Một luồng thần quang 7 màu sáng chói từ thể nội nàng phát ra, bay lên mây xanh, nàng đã tiến vào thần hoàng lĩnh vực. Nàng cảm giác thân thể khác lạ, liền kinh hãi chạm tay vào tiểu phúc. Lúc trước không thấy gì, nhưng giờ nàng cảm giác được một tiểu sinh bệnh đang cựa quậy. Nàng ta rú lên lạnh lói, không thể nào, Khả Nhi đã thoát ra rồi, sao lại thế này được? Đạm Đài Tuyền quả thật phẫn hận muốn chết, ngọc thể không ngừng run lên. Trời ơi, sao lại xảy ra chuyện này? Thần nam, ác ma, ta phải giết ngươi. Đạm Đài Tuyền đầy trí tuệ năm xưa giờ đã mất đi vẻ lãnh tĩnh, khóc lóc như tiểu nữ nhi, quyết định giết thần nam trước rồi tĩnh tâm luyện hóa tiểu sinh mệnh. Ở Đỗ Gia Huyền giới xa xôi, xương cốt chất thành núi, phát ra mùi máu tanh nồng. Nam tử cưỡi thiên mã trầm tư đứng trên một ngọn núi xác chết. Đoạn Mở bừng mắt nói với 6 danh thái cổ nhân vật: hình như ta quên mất một chuyện, phải đi một chuyến, các vị không cần đợi ta. Thế rồi, y cầm thanh đồng cổ mâu chỉ xét lên, nhảy lên thiên mã bay khỏi Đỗ Gia Huyền giới về phía Côn Luân Sơn. Ta biết rồi. Trong đội thiền địa của thần nam, Ngân Oa Oa ngũ tổ kinh hãi kêu lên. Hai tử nhất định ở trong thân thể của Đạm Đài Tuyền, chắc trong quá trình dùng hợp có chút sai lầm, tiểu bảo bối không chuyển gì sang được. Đúng là như vậy, tứ tổ cũng tán đồng ngay. Thần nam há hốc cả mồm, thật quá là hoang đường. Đạm Đài Tuyền vốn giận dữ, xấu hổ bốn chết, hiện tại dung hợp không thành, ngược lại không có chồng mà lại mang thai, chẳng khiến cho nhất đại tiền kiều tiền tử tầm cao khi ngạo, thánh khiết vô cùng này làm sao mà nuốt trôi cục tức, không bị chọc giận đến phát điên mới đả lạ, phiền hà lại càng lớn hơn. Hài tử của ta, sau cùng lại cần Đạm Đài Tuyền sinh ra, vậy... Thần nam ngẩn ngơ lẩm bẩm. Tỉnh lại sau vạn năm, thần đàm biết được nguyên nhân năm xưa nên hoàn mỹ nữ thần trong lòng dần bay xa, nhưng thân ảnh đó không hề tan biến hoàn toàn, chỉ ẩn sâu và sâu thẳm trong tim của hắn. Không ngờ cuối cùng lại xảy ra ái hận tình cừu như kiểu này. Đạm Đài Tuyền có hài tử của ta, thật là không thể tin nổi. Sai, là thất tuyệt nữ có hài tử của ngươi. Tứ tổ và ngũ tổ đều tỏ vẻ nghiêm túc. Không chỉ ngươi mà thần gia cũng gặp phiền hà. Ngươi đúng là họa tinh sắc lớn bằng trời. Mộng Khả Nhi ngần ngẩn, dùng nhàn như ngọc không hề lộ ra biểu tình. Đệ nhất thánh nữ diễm quan thiên hạ lúc này trơ trơ như khúc gỗ. Việc xảy ra hôm nay là đả kích quá lớn, khiến cho nàng ta khó lòng mà có thể tiếp thụ. Hồi lâu sau, nàng ta tựa hồ tỉnh lại, rên lên chói tai. Sao lại thế này? Hài tử của ta, thần nam, cứu hài tử của chúng ta. Nàng ta lộ ra thần sắc kinh hoàng, ngọc thể mềm oặt không đứng vững, loạng choạng ngã vào thần nam, lắc chắc tay của hắn. Đạm Đài tiền tử sẽ giết nó, mau nghĩ cách cứu nó đi. Trong phút giây này, nàng ta vô cùng tiểu tụy, mặt đẫm lệ. Tiên tử trăm năm trăm mưu ngàn kế, lạnh lùng vô kể trong quá khứ còn đâu, chỉ còn lại một nữ tử đang lo lắng, hoảng sợ, tư dung thanh lệ vô cùng đáng thương.

muốn đi qua phải để hài tử lại đây nhá. Đạm Đài Tuyền vốn dĩ đã phẫn hận cực độ, giờ Tiểu Long càng nói càng muốn phát cuồng, Ngọc Dung đỏ lựng, trong mắt như thu thủy cơ hồ phun ra lửa. Tránh ra, niệm tình ngươi tu luyện không dễ, ta không muốn đả thương kẻ vô can, thần nam lên chịu chết đi, nàng ta quát vang. Cái gì? Coi thường ta? Ta là đại đức đại uy bảo bảo thiên long. Tiểu tử quỷ cố ra vẻ hảo khí, nhấc vỏ rượu còn to hơn người của nó lên uống một ngụm, suýt chút nữa rớt xuống vì say. Thần nam thật sự bốc hỏa, lúc này nó còn say sưa, trông chờ gì được nữa. Hắn sợ Tiểu Long bị thương nên vội bày lên. Thần Nam, đừng tới đây, cứ giao ả cho ta là được rồi. Long Bảo Bảo vỗ vỗ vào ngực, nháy mắt nhìn Đạm Đài Tuyền với vẻ mơ hồ. Ôi giời ơi, xinh đẹp thật đấy. Ồ, người sao lại có ba đầu sáu tay nhỉ? Vốn nó vô cùng khả ái, nhưng trong mắt Đạm Đài Tuyền giờ nó vô cùng đáng ghét. Nàng không nói gì, phất ra một dải hào quang vào Tiểu Long. Thần Nam quát, tránh ra, đoạn lao tới. Đó là sức mạnh thần hoàng, hắn không muốn Tiểu Long say cướp bị thụ thương. Tiểu Long ngẩn ngơ, không hề tránh đi. Lúc dải sáng đến gần, đôi rừng bừng lên hào quang nóng rãy, giao nhau bắn ra một trường. Bình một tiếng, hào quang bảy sắc va vào Thiên Long giác, hận lòng Bảo Bảo văng đi mấy trượng như sợi kim tuyến trên không. Thần Nam cả kinh, vội đuổi theo, gào lớn. Long Bảo Bảo không sao chứ? Long Bảo Bảo lắc la lắc lư bay đến cạnh hắn, nhỏ giọng: Ta không có say, Thiên Long giác sống lại rồi, có thể tiếp được ả mấy hiệp đấy. Ta đang kéo dài thời gian. Nói đoạn nó lại mở mấy vỏ rượu uống tiếp. Thần Nam vừa đau lòng vừa yêu chiều, vỗ vỗ nó, đặt nó lên vai, bất kể nó có say không cũng không muốn cho nó mạo hiểm. Thần Nam chịu chết đi. Đạm Đài Tuyền phát ra lãnh quang, mây lành bảy sắc đưa nàng lao tới gần Thần Nam. Gào, Đạm Đài tiên tử có thai rồi, gào. Dưới chân núi, Từ Kim Thần Long bắt đầu gào lên. Đạm Đài Tuyền biến sắc mặt, vừa giận vừa xấu hổ quát lớn: Người gào loạn xạ cái gì? Từ Kim Thần Long tử khí sùng thiên, nằm trên đống vỏ rượu đạp trả. Người dám đến gần ta nửa bước, ta sẽ dùng thiên lý truyền âm gào khắp thế giới rằng Đạm Đài tiên tử chưa chồng mà đã có thai, phải phát kẹo mừng cho toàn thế giới chứ. Đạm Đài tiên tử bằng thành ngọc khiết, chưa chồng mà đã có chửa. Đạm Đài Tuyền tức giận toàn thân run rẩy, nàng sợ lão du côn vô sỉ này thật sự kêu lên như thế thì thánh khiết tiên tử như nàng còn mặt mũi nhìn ai nữa. Ngươi, ta gào thật đấy. Long Bảo Bảo say cướt, gừng càng già càng cay, rồng sống càng lâu càng giả hoạt hơn, còn cá trạch nhà người thật là xấu xa đấy. Thần Nam vốn cho rằng hai con rồng không giúp được gì, ai ngờ chúng vẫn rất lắm trò. Viện thủ đã tới, đại ma đi đầu, phía sau là tứ đại yêu ma Đoàn Mộc, Nê Nhân, Ma Oa, La Sâm của Côn Luân Huyền Giới. Thành công lóe lên hỗn độn chi quang, Vũ Hinh đi tìm Đạm Đài Tuyền quay lại. Tu vi của Vũ Hinh và Đạm Đài Tuyền và đại ma gần đến cảnh giới thần hoàng, cộng thêm mấy cao thủ cấp thần vương có mặt, đối phó với một thần hoàng chân chính không thành vấn đề. Thần Nam, người đã nói hết mọi chuyện ra ngoài ư? Sắc mặt của Đạm Đài Tuyền thoạt xanh thoạt đỏ, cố khắc chế tình cảm. Không có, họ chỉ nghe nói có người đến tìm ta gây phiền nên đến giúp đỡ thôi, trả hai tử cho ta, coi như chưa có gì xảy ra, thế nào? Hai người dùng thần thức ngầm trao đổi. Đạm Đài Tuyền nghe vậy, toàn thân run lên, chỉ vào người của hắn. Người không định trả lại ư? Câu này quả có lực sát thương, khiến cho Đạm Đài Tuyền suýt nữa hồn mê. Nếu thoát được hai tử này, nàng ta đời nào thất thái như vậy? Hai tử đến quá bất ngờ, nàng ta thử luyện hóa mấy lần đều không thành công. Các cao thủ bấy giờ đồng loạt tiến lên. Lão yêu Đoàn Mộc hỏi Thần Nam và Đạm Đài Tuyền. Hai vị xảo thê đều là khách quý, nên dĩ hỏa vì quý, thong thả bàn luận có hơn không? Không sao, hỏa khí vì quý, chúng ta cùng bàn luận nha. Thần Nam chưa tỏ vẻ gì, Long Bảo Bảo đã bập bẹ lên tiếng. Đúng, nên ngồi lại mà bàn luận đi. Mọi người đều là bằng hữu, không nên tổn thương hỏa khí đâu, lại để uống rượu với ta này. Từ Kim Thần Long ra vẻ nghiêm túc nhưng lại ngầm truyền âm với Đạm Đại Tuyền. Tiền tử, lão lòng ta uống say quá rồi. Nếu tiền tử muốn sinh tử, lão lòng sợ mồm mép không nghe theo đâu nha. Nói nhằng nhằng gì đó, mọi người nghe được thì ta cũng không chịu trách nhiệm đâu. Đạm Đại Tuyền thật muốn lập tức giết chết Từ Kim Thần Long. Xưa nay nàng ta trí tuệ nổi danh thiên giới, nhưng hôm nay vì nguyên do đặc biệt mà phải cúi đầu, phẫn hận hừ lạnh một tiếng rồi quay người lướt đi. Đợi đã, Thần Nam truyền âm. Đạm Đại Tuyền, chúng ta bàn một chút, cùng tính cách để tiểu sinh mệnh thoát đi khỏi thân thể của ngươi. Đạm Đại Tuyền gần như phát cuồng, rít lên lạnh lót, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của tất cả, khiến cho đại ma và tứ vị lão yêu sừng sốt. Nhưng chỉ thoáng sau, nàng ta đã quay lại. Thái cổ nhân vật mặc huyết y rách rưới, cưỡi thiền ma cầm thanh đồng cổ mâu xuất hiện trong yêu tộc thánh địa. Đạm Đại Tuyền bị y bức phải lùi lại. Tất cả như lâm đại địch. Tuy trước đây mấy lão yêu ma và đại ma chưa gặp thái cổ nam tử, nhưng đã nghe đồn, giờ đây thấy dùng mạo liền biết ngay. Bảy tám huyền giới nổi danh bị bảy thái cổ nhân vật phá tan, các đạo yêu cùng có cảm giác không lạnh. Lúc tất cả chuẩn bị sinh tử chi chiến, thái cổ nhân vật cưỡi thiên ma đột nhiên thoái lui, không ai hiểu làm sao y lại làm như thế. Nhưng họ hiểu ngay, y đứng sừng sững ngay đối ra vào cô luân huyền giới, như thần giữ cửa khiến cho không ai qua được, hình như có ý phong tỏa nơi đây. Không ai hiểu y đang định làm gì, một ngày một đêm trôi qua mà y vẫn đứng bất động như hóa thạch ở đó. Thần Nam, Côn Luân, lão yêu, đại ma đều không hiểu ý, sát tình đã tới nhưng không ra tay huyết tình đổ sát, còn định làm gì đó tồi tệ hơn chăng? Đạm Đại Tuyền lại không yên, nàng ta không muốn ở cùng Thần Nam một giây nào nữa, nhưng vì thái cổ nhân vật ngăn trở nên không có cách rời đi. Ba ngày đã trôi qua, thời gian này với Đạm Đại Tuyền vô cùng thống khổ, vật vã, nàng cố tĩnh tâm luyện hóa tiểu sinh mệnh nhưng đành phải bó tay. Dẫu dốc toàn lực cũng vậy, nàng ta thật sự hoảng hồn, hậu quả đáng sợ thật. Lẽ nào tấm thân bằng thành ngọc kết của nàng sẽ phải sinh nở, còn khó chịu hơn giết chết nàng ấy đi. Ba ngày nay, Thần Nam dần cảm thấy không ổn, thái cổ nhân vật tuy không phát ra tinh thần dao động, nhưng hắn ẩn ước cảm ứng thấy đối phương tựa hồ đang quan sát mình. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.